Bình minh ngủ say, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó đã trở thành một cơn ác mộng đối với Andrew. Khi tinh cốt màu vàng xích thẫm bóp cổ hắn, đập đầu hắn lên gạch đá cẩm thạch trắng trước hoàng cung. Tất cả mọi người bao gồm cả vệ binh đều không thể phản ứng lại. Kaios vẫn ngồi tại chỗ, một tay chống má, tinh cốt từ trên cổ tay khác của hắn kéo dài ra. Mang theo hoàng đế kế vị mới, thoáng cái có tần suất ném xuống đất, không có ý nghĩa, con quái vật nhỏ cảm thấy không thú vị. Vô luận là Andrew kêu thảm thiết, mắng chửi cùng cầu xin tha thứ, hay là đồng loạt xuất hiện vệ binh phối súng nhưng sợ hãi không tiến lên. Hoặc là bồi bàn rắm ra muốn chạy đi cầu cứu, nửa đường lại bị Andrew điên cuồng quát ngừng một màn hài hước. Ồ, anh ta không làm gì đặc biệt, chỉ là cởi quần hoàng đế ra, để cho cái mông hoa trắng kia bại lộ trước mặt mọi người mà thôi. Về phần tân hoàng đế vĩ đại tha chết không muốn để cho người khác nhìn thấy mông hắn. Vậy chẳng lẽ không phải là vấn đề của hoàng đế sao? Kaios lại nhếch môi một cái. Con trai Odin thật sự không thành công, khiến hắn ngay cả hứng thú đùa bỡn cũng không có. Nói ra mục đích nghiên cứu của phòng thí nghiệm ám xám. Tôi sẽ thả anh, chấn định liều. Andrew lập tức nước mắt gào thét. Phụ hoàng muốn lợi dụng người nghiên cứu chế tạo ra dược thủy ức chế hạt tinh. Đây chính là đại công trình mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Chỉ cần thành công ngươi chính là thanh sử lưu danh. À, xích kim tinh cốt đem khuôn mặt mập mạp của Andrew nhốt vào trong gạch. Lúc này mới chậm rãi buông ra. Kios đứng lên, vỗ vỗ lễ phục, cũng không quay đầu lại hờ hững rời đi. Đám người phía sau không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ đành cứu lấy tân hoàng đế ngất đi trước. Nhất thời một mảnh binh hoang mã loạn. Đêm nay, hoàng đế Andrew nổi trận lôi đình đập nát tất cả bình sứ ngọc khí quý giá trong tẩm điện của hắn. Cũng xử tử toàn bộ bồi bàn và vệ binh đã nhìn thấy hắn ở đây. Sự tàn bạo của vị Odin hai này so với cha hắn có hơn không kém. Và Kaios trở về phòng của mình. Tiểu điện hạ không thích người xa lạ, cho nên tẩm điện của hắn trống rỗng một mảnh vắng vẻ. Thiếu niên ngồi trên chiếc giường lớn trang trí hoa quý, suy tư chuyện sau này. Tuy rằng ban ngày đem hoàng đế mông trần đánh cho ngất xỉu, nhưng trong lòng tiểu điện hạ kỳ thật rất thanh tịnh. Ông biết sức mạnh và sự cám dỗ của quyền lực hoàng gia. Xung đột bùng nổ từ khi Odin y băng hà đã định trước. Odin II sẽ không tha thứ cho một uy hiếp như hắn tiếp tục làm can. Mà hắn không có khả năng thần phục. Từ nay về sau, hắn không thể tùy ý ăn cái gì. Bên trong có lẽ trộn thuốc mê. Hắn không thể ngủ bất cứ lúc nào. Có lẽ sẽ có sát thủ tiềm ẩn. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì. Chạm vào bất cứ điều gì. Và bất cứ điều gì có thể trở thành một cái bẫy. Một bước sai, anh ta sẽ bị nhốt trở lại phòng thí nghiệm. Với bản chất của Andrew, có lẽ anh ta sẽ được làm thành một người đàn ông ngu ngốc. Và cả đời ông trở thành một thí nghiệm của con người. Đây là lực lượng chuyên quyền của đế vương. Khi ánh sao chiếu khắp đầu giường, Kaios nhớ lại một buổi chiều hơn 2 tháng trước. Khi ông và Odin ngồi trong khu vườn tường vi ở sân sau của hoàng cung. Dưới ánh nắng mùa đông, lão hoàng đế suy bại đung đưa một chén rượu vang đỏ như máu tươi. Nhìn bầu trời xa xa, tựa hồ rất tùy tâm hỏi hắn. Tiểu tử, có muốn làm hoàng đế đế quốc này hay không? Hắn lắc đầu, áo đinh liền hừ hừ cười nói. Trẫm liền biết, ngày hôm sau, đại đế chuyện nằm trong hoàng thái tử Andrew. Odin, bây giờ ngẫm lại, Kaios không khỏi cảm thấy, nếu mình gật đầu vào giây phút đó, lão hoàng đế có lẽ thật sự nguyện ý đem đế quốc của hắn cho mình. Nghĩ đến cái đẹp ngược lại, thiếu niên hoàng tử cười lạnh thầm nghĩ, đem mình thuở nhỏ nhốt trong phòng thí nghiệm dày vò, hiện tại cư nhiên còn muốn mình thay đại nhi tử bất thành khí kia của hắn làm hoàng đế. Cả đời lao nhọc mệnh để duy trì đế quốc này. Hắn sẽ lên kế hoạch cho một cuộc trả thù lớn nhất. Không chỉ đối với Odin, Andrew, phòng thí nghiệm ám ảnh xám, càng là đối với tất cả nhân loại ngu muội tự cho là có thể khống chế hắn. Hắn thích làm ra chuyện ngoài ý muốn, thích phá vỡ gật gạo tẻ đang cố gắng trói buộc hắn. Thích nhìn những tên tự cho là rất cao kia sắc mặt đại biến. Phi quân quỳ gối trước mặt mình khóc cầu. Anh ta là một con quái vật nhỏ hơi xấu. Kaios khoác áo đứng dậy. Hắn không mang theo vũ khí. Không gọi tùy tùng. Một mình đi tới kho tinh hạm tư nhân của Hoàng Cung. Các hoàng tử hoàng nữ đều có robot gấp cao cấp của mình. Cùng với tinh hạm nhỏ chuyên dụng của hoàng gia. Hắn đã lái chiếc tinh hạm của mình ra. Đầu năm 51 lịch cựu đế. Sức khỏe Khương Kiến Minh đã suy yếu đến mức không thể ra ngoài trong mùa đông giá rét. Cho dù Lâm Ca chất đống tất cả chăn chăn lên người anh. Anh vẫn không kìm được mà sợ hãi phát run. Chấm, các triệu chứng khác nhau được tìm thấy như ma quỷ. Ông bắt đầu ho ra máu. Nôn mửa, khó thở. Cơn đau từ gián đoạn biến thành kéo dài. Thuốc giảm đau bình thường căn bản không có tác dụng. Mà thuốc tốt hơn. Khu vực hoang dã cũng không thể có được. Bệnh nhân tinh loạn mãn tính bình thường đến giai đoạn này. Hoặc là sớm hơn, đã bắt đầu suy nghĩ hậu sự. Khương Kiến Minh không chịu chết. Đến mức này, anh vẫn đang cố gắng duy trì cuộc sống bình thường của mình với Lâm Ca. Ban ngày Lâm Ca không thể không ra ngoài mưu sinh. Buổi tối trở về, cô thường thấy bữa cơm tối đã được nấu xong trên bếp. Nếu như kinh hãi một chút, có lẽ còn có thể nhìn thấy người nấu cơm kia ngã trên mặt đất. Không biết ngất đi bao lâu, chung quanh phun ra máu. Khi trạng thái tốt hơn một chút, Khương Kiến Minh vẫn trốn vào trong gian phòng. Dùng tay run rẩy nắm lưỡi dao, băm thịt, bẻ xương của mình. Trên thân thể đơn bạc kia, xếp đầy vết sẹo cũ mới. Khắp nơi đều là chỉ khâu xấu xí. Lâm Ca bị anh tra tấn đến mức sắp rối loạn tâm thần. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ dỗ dành cô. Đưa tay muốn xoa tóc cô. Tiểu cô nương trượt dài lui thật xa. Dậm chân hướng Khương Kiến Minh hô. Đừng đụng vào lão nương. Lão nương chán ghét chết người. Khương Kiến Minh. Không sao đâu. Sờ một chút. Không dùng sức sẽ không đau. Ai quan tâm ngươi có đau hay không? Lâm Ca dậm chân càng lợi hại. Gào thét cũng càng hung dữ hơn. Ngươi, ngươi mau chết cho lão nương không được sao? Những bệnh nhân tinh loạn mãn tính khác sẽ chết sớm để giải thoát. Tại sao bạn không giống nhau? Tại sao bạn cảm thấy khác nhau? Khương Kiến Minh kỳ thật không cảm thấy mình không giống. Hắn biết rõ nhất mình bình thường vô lực cỡ nào. Chỉ cảm thấy tiếc nuối. Cũng như không cam lòng. Sự thay đổi đã được mệnh để không thể được thực hiện qua ước thời gian. Ông nghĩ, đặc biệt là ở những nơi như khu vực hoang dã, tựa như cố gắng thắp lửa trong gió tuyết mùa đông giá rét. Cho dù kiên trì 10 năm, 20 năm, cả đời, không nhất thiết phải thấy kết quả. Bây giờ anh ấy sắp chết, và Lâm Ca vẫn còn quá non nớt. Đại tỷ ngốc cũng tốt, thiếu niên trước lửa chạy cũng được. Bị mọi người lãng quên chỉ cần 1 năm rưỡi. Mẫu thân cùng tất cả nỗ lực cùng kỳ vọng của hắn đều sẽ trả hết. Vào mùa đông sâu, có một ngày, Lâm Ca đội một thân tuyết xông vào. Đạo ân, đao, mặt mũi nàng bầm dập. Quần áo bẩn thỉu còn treo màu. Rõ ràng là đã đánh nhau trở về với người khác. Nhưng trên mặt kia lại hiếm thấy lộ ra nụ cười. Tuy rằng đáy mắt phải cong lên. Có tình cảm phức tạp. Cô vỗ tuyết trên người. Giống như hiến bảo đem một thứ từ trong gánh ra. Thật cẩn thận nâng đến trước mặt Khương Kiến Minh. Ta nhặt được cái này. Lâm Ca khẩn trương hỏi. Thở ra xương trắng. Ngươi xem. Đây có phải là ngươi nói qua hay không? Trái cây phân biệt thiện ác thụ. Đó là một loại trái cây tròn và đỏ tươi. Không thối giữa mốc. Không bị người ta ăn. Thậm chí vỏ trái cây cũng không có tổn thương gì. Trong mắt người nghèo trong khu vực hoang dã, tác phẩm nghệ thuật, huyền thoại có lẽ là như vậy. Khương Kiến Minh bật cười. Đó là một quả táo. Lâm Ca cũng khẽ mỉm cười. Cô rũ mi xuống, bỗng nhiên đi về phía trước 2 bước. Cả người cúi đầu dán vào ngực Khương Kiến Minh. Cô đem viên, phân biệt thiện ác quả, này nhét vào trong tay Khương Kiến Minh. mang theo âm thanh mũi, nhỏ giọng nói, đây chính là thứ tốt nhất trong rác rưởi phi thuyền tháng này. Vốn rất nhiều người đang cướp, nhưng ta nói muốn mang nó cho ngươi. Mấy nhân loại mới đều không hé răng thu tay lại, ta mới có thể mang nó trở về. Trong mắt Khương Kiến Minh toát ra một tia ngoài ý muốn. Phải không? Lâm Ca dùng sức gật đầu. Cậu xem, hiện tại tâm nguyện của cậu cũng đạt thành. Người đem kẻ xấu dạy được ân đồ báo. Ít nhất là dạy vài người. Cho nên, cô thì thầm, bạn ăn trái cây này. Và sau đó chết, được chứ? Khương Kiến Minh trầm mặc. Hắn nhìn Lâm Ca đứng trước mặt mình. Bỗng nhiên phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh. Cô gái hắn nhặt được đã 16 tuổi. Lúc trước tiểu rác bẩn thối kia. Lớn lên thành thiếu nữ đình đình ngọc lập. Khương Kiến Minh cũng biết. Tinh loạn mãn tính phát triển đến giai đoạn cuối. Bệnh nhân cũng không nhất định đều là chuyển thành tử pháp cấp tính. Có người thần trí hỗn loạn biến thành người điên ngã chết. Có người tê liệt không thể tự lo xong chết đói. Có người suy tim phổi nghẹn chết. Còn có người trực tiếp đau chết. Hắn còn không muốn hiện tại tìm chết. Nhưng thật sự muốn chịu đựng đến mức đó. Bảo Lâm Ca trơ mắt nhìn hắn suy bại thành một thanh xương khô sao. Giống như anh ta nhìn mẹ mình đi vào con đường chết. Khương, cầu xin ngươi. Lâm Ca lập tức khóc lên. Nước mắt nóng bỏng rơi xuống ngực anh. Anh chết đi, được không? Khương Kiến Minh nhận lấy quả táo. Ông thì thầm, tôi sẽ suy nghĩ về nó. Về sau Lâm Ca nhớ lại giờ khắc này. Loại người bên ngoài mềm mại như Khương Kiến Minh vừa đến cực điểm. Cố chấp đến mức thậm chí có chút vô tình về nguyên tắc nhận định cá nhân. Lại có thể vì cô mà nói ra. Suy nghĩ một chút. Đó là đỉnh cao của cuộc sống. Đêm đó, tiết ngừng rơi. Khương Kiến Minh cảm giác thân thể của mình cũng là trạng thái tốt khó có được. Liền nói muốn một mình đi ra ngoài bình tĩnh. Suy nghĩ kỹ càng rõ ràng. Ông cầm một quả táo, mặc áo choàng của mình và lấy ra một số súng rỉ sét. Bên trong còn có viên đạn còn lại cho mình. Hắn cẩn thận dặn dò Lâm Ca, đem một ít sách não chip mẹ lưu lại đều để lại cho cô gái. Ông bước chậm trên tuyết và đi xa, đi một thời gian dài, khoảng vài giờ. Cuối cùng, Khương Kiến Minh leo lên sườn núi cao nhất trong khu vực. Thiếu niên tóc đen cúi đầu, vuốt ve quả táo kia. Một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao mênh đại. Thần sắc buồn bã, nhẹ nhàng thổ tức, không cam lòng. Làm thế nào bạn có thể sẵn sàng? Phàm là cho hắn một chút trông cậy. Phàm là có một con đường như vậy. Một phương hướng, một chút hy vọng. Hắn đều nguyện ý tiếp tục sống không bằng chết dãy giụa. Bàn tay trắng bệch cầm súng ống bên hông. Lặp lại động tác buông lỏng và nắm chặt. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến tiếng ầm. Khương Kiến Minh theo bản năng ngẩng đầu lên. Đáy mắt phản chiếu tinh không? Một tia màu đỏ đang xẹt qua chân trời. Sao trời? Không, đó là trên cảng tinh hạm quân sự Vĩnh Viên Tinh Thành. Rất nhiều tàu chiến đế quốc cất cánh. Trời còn chưa sáng. Những binh lính này phải phụng chỉ truy bắt. Là ái tử út của lão hoàng đế đã băng hà. Điện hạ Kaios, tinh hạm nhỏ đã rời khỏi tinh hệ thứ hai. Chạy với tốc độ tối đa về phía ngôi sao mẹ xanh cũ. Trong buồng lái, thiếu niên hoàng tử tựa vào ghế ngồi. Ánh mắt sâu kín nghiêng đầu. Mặc cho tóc xoăn bạch kim chảy xuôi trên vai. Tiểu tiện chủng, cách tin nhắn. Andrew cười điên cuồng với anh ta. Bạn cũng biết sợ. Muộn, trẫm là áo đinh nhị thế. Cả đế quốc đều nằm dưới sự khống chế của trẫm. Người chạy đi, trẫm nhìn xem ngươi có thể chạy đến đâu. Phía sau vị tân đế này, hàng dài quỳ là thí nghiệm viên phòng thí nghiệm ám xám. Bọn họ đều ý thức được tình thế đang thoát ly khống chế. Một đám dập đầu đến bùm bùm. Cầu xin hoàng đế không cần kích thích tiểu quái vật này nữa. Phải không? Tiểu hoàng tử xinh đẹp nheo mắt lại. Vậy ngươi cứ việc đến bắt ta là được rồi. Odin 2, kế tiếp, đem đến lượt trận trả thù long trọng nhất kia diễn ra. Hắn thầm nghĩ, Khải OS cũng biết, cho dù mình giết chết Andrew, Odin còn có hoàng tử hoàng nữ khác. Cho dù hắn có thể tàn sát tất cả hoàng tộc, còn có ngàn vạn binh lính đế quốc, vô số tinh hạm robot chờ hắn, vong ở hoàng quyền, chết dưới tay binh đế quốc, hoặc là bị nhốt về phòng thí nghiệm, không thể nói là thắng lợi, nhưng có một cách dễ dàng và thuận tiện hơn ở đây. Tần suất tinh loạn triều đang tăng nhanh, nếu nhân loại nghiên cứu không ra dược vật ức chế tinh loạn, sẽ trong tuyệt vọng từng bước đi tới diệt chủng. Vậy, chỉ cần mình chết là được rồi. Giây tiếp theo, tàu Starship nhỏ bắt đầu tự bốc cháy. Trong buồng lái có ánh sáng đỏ lung tung. Báo động phát ra tiếng ù ù chói tai. Kaios dựa vào ghế lái, bật cười sảng khoái. Hắn nhìn người phụ trách phòng thí nghiệm Uyên Uyên xám đang ngơ ngác không kịp phản ứng. Cảm thấy thật thú vị. Tiểu quái vật đối với sinh tử cũng không có khái niệm gì. Không cảm thấy sống khoái hoạt cỡ nào. Cũng không cảm thấy tử vong có bao nhiêu đáng sợ. Cái chết vì sự trả thù thú vị và nổi loạn này không đòi hỏi anh ta phải quyết tâm lớn như thế nào. Thế giới của người sống đã chán. Hắn nguyện ý đi qua cái tên tử vong tinh hà. Trở về vĩnh hằng hư vô ôm ấp. Với một số ác ý, ông thì thầm. Tạm biệt. Tinh hạm nhỏ mang theo hỏa diễm hừng hực, gia tốc rơi xuống, đụng vào khu vực hoang vắng nhất của Lam Mẫu Tinh cũ. Một giây trước khi Kaios nhắm hai mắt lại, hình ảnh điều tra trước màn hình lóe lên. Trên bản đồ địa hình xuất hiện một chấm đỏ ra hiệu cho người sống. Bất kể các tiểu thuyết gia hậu thế có dùng từ tảo hoa lệ như thế nào để kể về số phận kỳ duyên trong khoảnh khắc này. Làm thế nào để miêu tả khoảnh khắc khai quốc đế soái vạn năm? Khi Kaios trong lòng ngạc nhiên hiện lên một câu. Nơi này sao lại có người? Thời điểm, vì vậy, khi bánh xe của số phận đến gần bước ngoặt, trên thực tế không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mà nhiều năm sau, khi dư trần của chiến hỏa rơi xuống đất, trở thành mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng chồi non trên đống đổ nát. Bạch Phỉ Thúy Cung của Tân Đế Quốc sẽ nghênh đón một trận mưa đêm tươi mát, hoa hồng vàng đung đưa trong gió lạnh, tơ mưa dây dưa với những bông hoa run rẩy. Người đang thất thần, sâu trong cung điện, đế vương hơi hạ thấp giọng, dùng ngón tay bóp lấy cột sống gầy gò kia, hung hăng khi dễ người khác một chút. Lập tức có tiếng rùng mình truyền đến, ngón tay tái nhợt nắm chặt ga giường, run rẩy không ngừng, một bàn tay khác phủ lên. Xoa xoa hai cái như trấn an. Nói, vừa rồi đang suy nghĩ cái gì? Đôi mắt xưa nay trầm tĩnh của Khương Kiến Minh thất thần ngửa lên. Sớm đã ướt đẫm đến rối tinh rối mù. Giống như mực bị nhiều lần mài ra. Đừng, náo loạn rồi. Tôi đang nghĩ. Vâng, nhớ bạn. Ôi, ôi, không tin. Tiếng thở hổn hển chìm trong bóng đêm với mưa phùn. Sau khi kết thúc, mưa đêm cũng dừng lại. Tất cả đều yên tĩnh. Đèn đầu giường vẫn là màu vàng ấm áp như thường lệ. Đế vương tựa vào đầu giường, đem người yêu của hắn ôm vào trong ngực, còn đang canh cánh trong lòng vì tập phim nhỏ kia. Thay vì nói thất thần, Khương Kiến Minh nửa sống nhíu mày nhắm mắt, khàn khàn nói, không bằng nói đèn ngựa. Bệ hạ, tôi cảm thấy sắp chết giữa chừng. Anh tự kiểm điểm lại bản thân mình. Lai An cúi đầu hôn hắn. Lại hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt liếc nửa người. Cho nên, rốt cuộc anh nghĩ cái gì? Khương Kiến Minh, ta đang suy nghĩ. Đêm mới gặp, bệ hạ vì sao nhìn thấy ta liền chuyển hướng. Khoảnh khắc đó, bên trong tinh hạm đang cháy và rơi xuống. Con quái vật nhỏ đã thấy gì? Tinh không? Trên ngọn núi, cỏ khô phủ xương. Lưu Hỏa ngã xuống, thanh niên tóc đen mặc áo choàng cũ kỹ, ánh lửa liệt liệt xé ra bóng dáng, hai tròng mắt ẩn giấu sóng biển, hai tay trắng bệch gầy gò, trái cấm đỏ thẫm trong lòng bàn tay, giống như một bức tranh chỉ có trong thần thoại. Ta nhìn thấy ngươi một mình đứng dưới tinh không? Ngửa đầu, Ryan nắm lấy tay Khương Kiến Minh, đặt vào ngực mình, giọng nói trầm thấp mỉm cười. Không biết vì sao, nơi này chấn động một chút. Thời gian lựa chọn giữa sinh và chết chỉ còn vài giây. Trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng không kịp. Nhưng có lẽ, miễn cưỡng kịp động tâm, trên thế giới làm hắn chán sống này, còn có thể có cảnh tượng như vậy. Nếu như tinh hạm theo quỹ tích ban đầu rơi xuống, người trẻ tuổi tóc đen có chút kỳ quái này, tất nhiên cũng sẽ bị nổ tung thôn phệ. Ước chừng là quỷ mê tâm khiếu. Tiểu quái vật đem chuôi gia tốc vẫn giữ chặt buông ra. Ngược lại vặn xoay hướng đi. Ngay sau đó, làn sóng nhiệt sẽ nhấn chìm anh ta. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tinh hạm rơi xuống sườn núi. Khói dày đặc cùng lửa bốc lên trời. Cách chương.